Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 619, chương 618. Góc truyện audio.com. Chấm, có phương tiện truyền thông can thiệp. Bạc Ngạn Thiên trước mặt truyền thông nói Vân Ngọc Hân mang thai. Còn nói cô ta sẽ kết hôn với Bạc Tuấn Phong. Các phóng viên truyền thông này không biết họ sẽ phát tán bài báo này như thế nào khi họ quay về. Cùng Chiến thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô. Trầm giọng hỏi. Chấm, cô thế nào rồi? Vân Giai Kỳ ngước mắt lên. Khóe miệng giật giật Cung Chiến. Vừa rồi cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Nếu là cô bị nhiều người bao vây như vậy thật sự không biết làm cách nào để thoát thân được. Cô không cần cảm ơn tôi. Cung Chiến nói. Tôi thấy tình trạng cô không ổn. Nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Mấy ngày nay không cần đến bệnh viện đâu. Vân Giai Kỳ biết anh ta có ẩn ý. Vân Ngọc Hân là một ngôi sao lớn trong giới giải trí hiện nay. Hiện tại đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Sóng gió sắp ập đến. Nếu mọi chuyện không như ý, chắc chắn cô sẽ không thể tự lo cho bản thân được. Cậu Cung Chiến đang muốn cho cô ở nhà tránh mặt. Vân Giai Kỳ gật đầu nói. Ừ, vậy tôi về trước. Tôi bảo tài xế đưa cô về. Cảm ơn. Vân Giai Kỳ cũng không từ chối. Cô lo lắng rằng các phóng viên vẫn đứng đầy bên ngoài. Với tình trạng hiện tại thì cô không biết phải làm gì nếu các phóng viên đuổi theo xe trên đường. Cùng Chiến đưa cô về nhà. Vân Giai Kỳ ăn một ít. Lên lầu nhốt mình trong phòng. Cảnh bị ngàn người chỉ trỏ trong bệnh viện vẫn còn tái hiện rõ nét. Cô nhíu mày. Không biết chuyện Vân Ngọc Hân có thai là thật hay giả. Trong lúc rối bời, cô ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đã là nửa đêm. Có rất nhiều tin nhắn hiển thị trên điện thoại. Trái tim Vân Giai Kỳ đập thình thịch. Mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Mở khóa và nhìn thấy tin tức được đưa ra bởi các cổng truyền thông lớn. Tất cả đều cùng một lúc. Vân Ngọc Hân tiết lộ việc đang mang thai. Sắp tổ chức đám cưới với Bạc Tuấn Phong. Con đường của cô con dâu nổi tiếng. Tiểu hoa đán số một làng giải trí. Con dâu nhà họ Bạc. Vân Ngọc Hân sẽ gả cho một gia đình giàu có. Trở thành người trong giới thượng lưu. Thông tin Vân Ngọc Hân mang thai và sắp gả vào nhà họ Bạc ngay lập tức làm bùng nổ các lượt tìm kiếm nóng trên mạng. Ngoài ra, có một vài bài viết khác được thiết kế cực kỳ bắt mắt. Khi đi xét nghiệm mang thai tại bệnh viện, Vân Ngọc Hân bị xô đẩy dẫn đến nguy hiểm. Thân phận người đàn bà độc ác bị phơi bày. Chính là Vân Giai Kỳ vừa nhìn thấy tiêu đề này. Mí mắt giật giật, vừa bấm vào đại não như muốn nổ tung. Tin tức tràn ngập, có tin Vân Ngọc Hân dưới sự hộ tống của ông cụ Bạc. Đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ. Không biết bị Vân Giai Kỳ vì ghen tuông sinh hận mà bị đẩy mạnh một cái suýt nữa sẩy thai. Phóng viên chửi rủa Vân Giai Kỳ và lên án mạnh mẽ như thể cô là một kẻ giết người đáng bị trừng phạt. Vân Giai Kỳ vừa mới đăng nhập vào tài khoản Facebook liền nhìn thấy trên tài khoản của mình. Có thêm vô số thông báo được tác và còn có tin nhắn riêng. Không cần mở ra, cô cũng biết trong hộp thư riêng nhất định đều là fan Vân Ngọc Hân vào nhục mạ. Cách chương.